Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 13, trong cốc ba tăng. Buổi chiều, ngoài sơn cốc bỗng nhiên bay tới một mảnh kim quang. Kim quang kia đi vào trên sơn cốc sau hơi dừng một chút. Lập tức rơi vào trong cốc. Kim quang dần dần tán đi. Hiện ra một đầu dài hình thuyền con. Thuyền con phía trên có ba tên hòa thượng, ở giữa thân mang màu trắng cà sa, nâng cao cái to béo bụng chính là Vạn Pháp Tự Phổ Chân Thiền Sư. Bên cạnh hắn cầm bào cà sa, khí vũ hiên ngang, chính là Bảo Bình Thiền Sư. Ngoài ra, thuyền con phần đuôi ngồi xếp bằng một cái khác lão tăng. Nhìn qua da bọc xương, gầy đến không ra hình dạng gì, thuyền con rơi xuống đất. Phổ Chân Thiền Sư miệng tụng chú ngữ, kia thuyền con dần dần thu nhỏ, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một thanh dài nửa xích kim sơn như ý, đem như ý đặt vào trong tay áo. Phổ Chân Thiền Sư tứ phương nhìn quanh, chỉ thấy nơi xa trong rừng chuyển ra một cái cao lớn thô kệch trung niên tăng nhân. Trong nháy mắt liền tới đến trước mặt hắn, một tay lễ kính. Thô tiếng nói, sư phụ, Phổ Chân hỏi, Viên Minh, những người kia hiện tại nơi nào? Viên Minh trả lời, sáng sớm liền đã rời đi. Phổ Chân trách mắng, hồ đồ, ngươi vì sao không theo sau? Nếu là lạc đường, lại đi nơi nào tìm bọn họ? Viên Minh cúi đầu nói, sư phụ yên tâm, ta kia kim bát trên tay bọn họ, tuy nói bị đi ấn ký. Nhưng ta khổ luyện vật này 12 năm, khí tức ở giữa còn có cảm ứng, tuy nói rất là yếu ớt, đại khái phương hướng lại là có thể tìm ra. Bốn người bọn họ chính hướng Bắc Hành, cho là muốn đi hướng Diệp Tuyết Quan, đệ tử theo hai người bọn họ ngày, bọn hắn hành tẩu cũng không quá gấp, ngày mai buổi chiều có lẽ mới có thể đuổi tới, chúng ta bây giờ xuất phát. Giờ tí liền có thể đuổi kịp. Phổ Chân sững sờ, lúc này mới trông thấy Viên Minh cánh tay phải tăng bào bó chặt, đem toàn bộ tay phải che đậy, nơi ống tay áo lờ mờ có thể thấy được tàn huyết. Thế là hỏi, giao thủ qua rồi? Viên Minh nói, vâng, đêm qua đuổi đến có chút gấp, bị bọn hắn phát giác. Đấu một trận. Phổ Chân một thanh níu lại Viên Minh cánh tay phải, đem ống tay áo chấn khai, chỉ gặp hắn tay phải năm ngón tay cũng bị mất, bị tận gốc chặt đứt, chỉ còn một cái trụi lùi bàn tay, không khỏi cả giận nói, tốt tặc tử, thủ đoạn nhẫm tàn nhẫn, ai ra tay? Viên Minh tay trái gãi gãi đầu chọc, hổ thẹn nói, là cái kia áo đen kiếm sĩ, đệ tử không địch lại, bôi nhọ sư môn, còn xin sư phụ trách phạt. Bọn hắn tinh cực kỳ, đệ tử cách nửa dặm nhiều đất đều bị phát hiện, cái kia áo đen kiếm sĩ bản sự quả nhiên ghê gớm. Đệ tử không năng lực sư huynh báo thù, còn bị hắn thương, đệ tử sợ lại cùng đi theo sẽ đánh cỏ kinh rắn. Đành phải tại chỗ này chờ đợi sư phụ. Phổ Chân chán nổi gân xanh lên, cắn răng nói, khá lắm Thường Vạn Chân. Ta cùng ngươi thề không thôi. Bảo Bình Thiền Sư cũng nhìn Viên Minh trên bàn tay thảm trạng, càng thêm thở dài nói, biết vậy chẳng làm buông tha tên kia. Nếu là ngày đó đuổi tiếp đem hắn bắt giết, nơi nào sẽ có hôm nay chi hỏa? Viên Minh, là ta hại các ngươi. Viên Minh vội nói, Phổ Chân sư bá không cần thiết tự trách, là đệ tử tu vi không đủ tinh tiến, cùng sư bá vô can. Dứt lời, lại đi đến cái kia gầy đến không ra hình dạng gì lão tăng trước mặt cúi đầu nói, gặp qua đại sư bá. Người lão tăng này chính là Vạn Pháp Tự Văn Âm đại sư thủ tọa cao đồ, Phổ Chân Thiền Sư đại sư huynh Phổ Tế Thiền Sư. Phổ Tế nhẹ gật đầu, trấn an nói, Viên Minh, người cũng chớ sợ, thương thế tuy nặng cũng không phải không cách nào vãn hồi. Ta cùng Gấm Lâm Thiền Viện trụ trì quen biết, chuyện chỗ này về sau mang ngươi tới, chưa chắc không thể khôi phục như lúc ban đầu. Viên Minh mừng lớn nói, sớm nghe nói về Gấm Lâm Thiền Viện y bên trong thánh thủ. Nếu có bọn hắn hỗ trợ, vậy nhưng thật sự là quá tốt, như thế liền đa tạ đại sư bá. Phổ Chân sốt ruột truy địch, đang muốn lộ ra kim quang như ý lần nữa khải đi, lại bị Bảo Bình thiền sư khuyên nhủ, nói, chậm đã, bọn hắn đêm qua ở nơi nào, để Viên Minh dẫn đường đi, vẫn là đi nhìn xem tốt. Phổ Tế cũng gật đầu xưng thiện, thế là Viên Minh đem ba tăng dẫn đến đêm qua Triệu Nhiên bọn người nghỉ trọ sơn động chỗ. Tiến vào trong động, Phổ Chân liền hỏi, Viên Minh, ngươi hôm qua ẩn thân nơi nào? Viên Minh chỉ mình cất giấu đại thụ phương vị. Phổ Chân nói, địch nhân tai mắt rất minh a. Viên Minh nói, ta nhớ kỹ sư phụ căn dặn, chỉ gấp chằm chằm bọn hắn hành tung, cũng không có muốn đi thám thính tin tức gì, vì vậy chỗ ẩn thân khá xa, lại không tại có thể thấy được chỗ, thật không nghĩ đến vẫn là bị phát hiện. Phổ Chân nói, hẳn là Chu Thất Thất thôi, người này mười phần tỉnh táo, năm đó nàng liền nhiều lần phát hiện hành tích của chúng ta, muốn vòng vây truy nhiếp đều rất khó. Phổ Chân lại cúi đầu nhìn thấy trong động đống lửa cho tàn, bên cạnh có một ít màu lam nhạt vết tích, nhân tiện nói, người Kim Bát bị người ta đi độc. Lão Tăng Phổ Tế đột nhiên nói, địch nhân trận pháp bố trí mười phần cao minh, cần phải coi chừng. Bảo Bình sững sờ, hỏi, nơi đây xếp đặt pháp trận? Phổ Tế gật đầu, đêm qua thiết qua pháp trận, đã triệt hồi. Phổ Chân vội hỏi, ra sao trận pháp, sư huynh khả năng phá đến? Phổ Tế nói, trận pháp này không tại trận đồ liệt kê, xác nhận tùy ý gây nên, vì vậy cao minh, liền là không biết pháp khí như thế nào. Nếu là sử dụng thượng phẩm pháp khí, lần này liền cần cẩn thận để ý. Viên thông sư điệt thù không báo đáp tốt, Bảo Bình không thông trận pháp, nhưng trên mặt đã hiện bội phục chi sắc. Phổ Chân hướng Phổ Tế khẩn cầu, còn xin sư huynh hết sức xuất thủ. Phổ Tế gật đầu, đây là tự nhiên, ta cũng là nhìn xem Viên thông sư điệt lớn lên, đứa nhỏ này đáng tiếc. Phổ Chân lúc này phân công nhiệm vụ, đuổi theo về sau, Bảo Bình sư huynh đối phó Thường Vạn Chân, ta đối phó Đồng Bạch Mi, về phần Chu Thất Thất liền mời đại sư huynh xuất thủ. Ta cùng Bảo Bình giết Đồng Bạch Mi cùng Thường Vạn Chân sau liền tới hợp lực đối phó Chu Thất Thất. Bốn người khác để Viên Minh đi xử lý. Phổ Tế lắc đầu, Bảo Bình cùng ngươi cũng là nhưng thắng. Chu Thất Thất mặc dù lợi hại, ta tự tin cũng không thua với hắn. Nếu không được cũng có thể cuốn lấy nàng, nhưng chỉ sợ không ổn thỏa. Ta lo lắng là cái kia bày trận người, Chu Thất Thất trận pháp nhất đạo bên trên có chỗ tiến vào, cũng không đến được mức tùy tâm sở dục. Còn lại trong bốn người lúc có trận pháp cao thủ, Viên Minh vội nói, là ta sơ sót, còn lại bốn người chỉ có người tiểu đạo sĩ kia theo tới, còn lại ba người đều lưu tại Kim Xuyên về. Phổ Tế trầm ngâm nói, chỉ sợ cái này tiểu đạo sĩ liền là bày trận người, ta sợ Viên Minh ứng phó không được. Viên Minh nói, sư bá chớ buồn, kia tiểu đạo sĩ không có bản lãnh gì, ta một đường đi theo, tuy nói cách xa, nhìn không rõ ràng, nhưng coi bước chân phù phiếm, ứng không phải người tu đạo, càng giống như thế tục phàm nhân, không giải thích còn tốt, như thế một giải thích, ngược lại đưa tới mấy vị cao tăng lo nghĩ. Bảo Bình liền nói ngay, nếu là một giới tục nói, Thường Vạn Chân mấy người bọn hắn như thế nào cùng hắn đồng hành? Ta biết Thường Vạn Chân người này, nhất là kiệt ngạo, mắt cao hơn đầu, đối bản sự tình không bằng hắn hết thảy không để vào mắt, càng đừng đề cập cùng phàm phu tục tử kết bạn đồng hành. Viên Minh hơi có không phục, còn muốn phân biệt, Phổ Chân đã xem hắn quát bảo ngưng lại, ngươi tu hành không đủ, nhìn nhầm cũng là có khả năng, đừng nói nữa. Lại đối Phổ Tế nói, đại sư huynh, ngươi nhìn nên như thế nào cho phải? Phổ Tế nói, trước đuổi theo, đuổi tới sau chớ có đánh cỏ động rắn. Đến đằng trước chờ bọn hắn, ta bố cái long tượng bàn nhược tù tinh trận, đem bọn hắn phân biệt vây khốn. Viên Minh đi trước thử một chút kia tiểu đạo bản sự, yên tâm. Ở ta nơi này đại trận bên trong bảo vệ ngươi không ngại. Trước tiên đem kia tiểu đạo bắt về sau, lại từng cái đánh tan. Nếu là ta sở thiết đại trận này bị khám phá, mời Biểu Bình mang cùng Viên Minh, đem Chu Thất Thất, Đồng Bạch Mi cùng Thường Vạn Chân ngăn trở một lát. Ta cùng sư đệ liên thủ, trước đem kia tiểu đạo sĩ trừ bỏ, về sau liền theo sư đệ nói biện pháp, riêng phần mình nhận đối thủ tốt, cái này liền vạn vô nhất thất. Phổ Chân trong lòng áy náy, hướng Phổ Tế nói, đa tạ sư huynh, có long tượng bàn nhược tù tinh trận tại, Viên Thông thù liền có thể tất báo không thể nghi ngờ. Chỉ là mệt mỏi sư huynh hao tổn 3 năm tu vi. Sư đệ trong lòng ta bất an. Phổ Tế mỉm cười nói, sư đệ không được bất an. Ta từ khi chứng Bồ Tát quả về sau, liền đã nhiều năm chưa từng ra chùa. Bồ Tát quả tam quan trí, đi bỏ trí, thuận theo trí, dòng giống trí, đi bỏ trí ta khổ tu 8 năm, bỏ qua dạ sợ cùng tìm niềm vui, đối hết thảy hành pháp mà cảm giác bên trong bỏ. Từ là sinh đi bỏ trí, nhưng ta tại xem các loại trước trí lúc, lại không cách nào sinh dục giới tâm, cắt không ngừng kiếp trước chư sinh, sinh không nổi ý môn chuyển hướng, thành tựu không được thuận theo trí, liền không tiến vào được dòng giống trí. Vài ngày trước ta lĩnh ngộ được, muốn phát lên ngăn cách kiếp trước cùng hậu thế dục giới tâm, liền cần tùy duyên mà sinh một số vô thường bỉ ngạn. Tiếp vào sư đệ truyền âm về sau, ta liền biết, đây là ta gặp phải cái thứ nhất vô thường bỉ ngạn. Này bỉ ngạn tức cuối cùng quả, tên là vô thường, thật là có thường, tĩnh nhìn vô thường, động nhìn có thường, tổn hại 3 năm tu vi mà chống đỡ bỉ ngạn, là có hại vẫn là hữu ích. Cái này nên liền là lượt làm, gần đi cùng thuận theo ý tứ. Lời nói này nhìn như là nói cho Phổ Chân không muốn vì thế áy náy cùng bất an, trên thực tế lại là mượn cơ hội đối Phổ Chân, Bảo Bình tại Phật Pháp tu vi bên trên tiến hành chỉ điểm. Cái này chờ người mở đường thể nghiệm cùng lĩnh ngộ quý giá nhất. Đối với còn chưa tiến vào Bồ Tát cảnh Phổ Chân cùng Bảo Bình tới nói, có đinh tai nhức óc tác dụng. Thật sự là khó được kinh nghiệm lời tuyên bố. Hai tăng lúc này ngây người tại chỗ, riêng phần mình khổ tư thật lâu, sau đó chắp tay trước ngực cúi chào, đa tạ sư huynh chỉ giáo, đến đây đã chậm trễ không ít canh giờ. Thế là chư tăng không còn kéo dài, lúc này ra khỏi sơn động, Phổ Tế đang muốn ném ra kim quang như ý lúc, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cách đó không xa dưới một tảng đá lớn, đang có 3 người khoan thai ngồi chơi, lấy tu vi của bọn hắn, cũng không biết 3 người này là khi nào xuất hiện ở đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục